đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 215, đồng tâm hiệp lực, góc truyện audio.com. Trình Dục có chút đau thương thối lui ra ngoài, vì sao hắn phải đi ra ngoài chứ? Hắn cũng muốn kiến thức một chút trình độ luyện đan của Đông Phương Ngữ Hinh. Có điều, việc này đúng là tuyệt mật, không thể tùy tiện để cho người ta biết. Chủ tử để hắn thủ vệ, đó là tin tưởng ở hắn. Trình độ luyện đan của Đông Phương Ngữ Hinh như thế nào, thật ra nàng cũng không biết, nàng chỉ biết chính mình đúng là tương đối may mắn. Mà bây giờ, có dị hòa của tiểu hòa cầu ở đây, tất nhiên, trình độ cũng đã nâng lên một bước lớn. Nàng bình tĩnh ngồi xuống, vận khởi chân khí toàn thân, sau một lúc lâu, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, nắm một chút, một đám lửa màu đỏ tinh khiết liền chạy trốn ra ngoài. Màu sắc này, là màu sắc của tiểu hòa cầu, vô cùng thuần khiết. So với lúc bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hòa cầu, màu sắc rõ ràng đã tươi đẹp hơn một chút. Nàng cẩn thận kiểm soát nhiệt độ của cầu lửa, chậm rãi bao bọc lấy mảnh vải. Nếu đây là vải vóc bình thường, thiêu đốt như vậy, đoán chừng sớm đã bốc cháy. Nhưng vải này không giống, vậy mà vẫn không nhúc nhích giống như làm bằng sắt bình thường. Đông Phương Ngữ Hinh gia tăng nhiệt độ của lửa tiếp tục thiêu đốt, chính là, một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ trôi qua, mảnh vải vẫn không thay đổi như trước. Biện pháp này không được, Uất Trì Tà Dịch nhíu mày nhìn mảnh vải, có lẽ, Hinh Nhi là luyện đan sư nhưng còn chưa đến cấp độ kia. Tại sao không được chứ? Nhạc Nhạc nói không hề sai. Hoàn Hoàn bĩu môi, ở trong lòng nàng, Nhạc Nhạc sẽ không lừa nàng. Nha nha, tiểu Nhạc Nhạc cũng mất hứng kháng nghị, ngoài kia náo nhiệt như vậy, vèo một tiếng, hai con hồng mao sư tử chạy nhanh tới, bọn họ cũng kinh ngạc nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Chỗ nào không đúng, chắc là, lửa này cường độ không đủ. Sư Vương nhìn ngọn lửa như có điều suy nghĩ, sư hậu gật gật đầu, bọn họ trao đổi, Uất Trì Tà Dịch và Đông Phương Ngữ Hinh tất nhiên hiểu rõ. Hoàn Hoàn, để tiểu hòa cầu đi ra thử xem. Uất Trì Tà Dịch nhìn Đông Phương Ngữ Hinh có chút chịu đựng không nổi, thế này mới được một lúc, Đông Phương Ngữ Hinh đã có vẻ hơi thiếu hụt sức lực. Bởi vậy có thể thấy được nàng thật sự dùng hết toàn lực. Ân, tiểu hòa cầu, đi lại giúp ta nương. Đông Phương Ngữ Hinh luyện hóa đúng là dị hỏa, nhưng đấy chẳng qua chỉ là 1/5 của tiểu hòa cầu, tất nhiên không bằng bản thân tiểu hòa cầu. Lại nói tiểu hòa cầu, vốn buồn bực muốn được ra ngoài, bỗng nhiên nghe được tiếng gọi của Uất Trì Tà Dịch, nàng vèo một tiếng đã phóng ra ngoài. Ta đến đây, xem sự lợi hại của ta. Nhằm đúng mảnh vải kia, tiểu hòa cầu vèo một tiếng nhảy đến. Ngọn lửa ừng hực bốc cháy, thiêu đốt mảnh vải. Vì có tiểu hòa cầu tham gia, nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng cao, chẳng qua, bọn họ có ai sợ chút độ nóng như vậy chứ? À, đây là cái đồ rách nát gì chứ? Cũng dám cùng ta phân cao thấp. Tiểu hòa cầu tham gia vào, mảnh vải kia vẫn y nguyên như cố, tiểu hòa cầu nổi giận, tiểu vũ trụ bùng nổ một cái, nhiệt độ lại tăng lên không ít. Thứ rách nát, lời này nếu để Lạc trưởng lão nghe được, đoán chừng sẽ trực tiếp tức chết. Vù vù, lửa lớn hừng hực thiêu đốt, nhưng chỉ khống chế ở xung quanh mảnh vải, Đông Phương Ngữ Hinh cũng tăng thêm kỹ năng mà Uất Trì Tà Dịch sợ nàng cạn kiệt chân khí, dứt khoát ngồi. Góc truyện audio.com, vào phía sau nàng, giúp nàng truyền vận chân khí. Hai con hồng mao sư tử, nhìn chủ nhân đã làm như vậy, bọn họ cũng đi tới y theo mẫu hỗ trợ. Trong nháy mắt chân khí của Đông Phương Ngữ Hinh tăng vọt, nàng cảm giác chính mình không phải chỉ đề cao một cấp độ. Cách chương.